Khánh Vương, chương 1186, bí mật khu khai thác mỏ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1186, bí mật của quặng mỏ 2. Những việc này không phải chuyện các ngươi có đủ khả năng cân nhắc. Mau chóng lên, thợ mỏ cũng là người, một ít khoáng thạch thì có tính là gì chứ? Trời cao có đức hiếu sinh, các loại dược vật đều phải chuẩn bị cho tốt, tận lực giảm bớt thương vong cho thợ mỏ. Chuyện Dương Kỳ phất phất tay, xem bản thân như tạo đức. Như vậy dần dần sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đức hạnh của bản thân sẽ tăng lên, có lợi với việc tu hành Thánh Vương Đại Pháp. Mọi người nào dám vi phạm mệnh lệnh của Dương Kỳ, lập tức các đệ tử được phái đều rời núi đi mua sắm các loại dược vật. Tài chính của quặng mỏ đều là tự cung tự cấp, các khoản chi tiêu đều từ việc khai thác khoáng thạch. Dược vật chi tiêu cho mấy chục vạn thợ mỏ là một số lượng khổng lồ, rất dễ dàng sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng Dương Kỳ cũng không quan tâm những thứ này. Hắn tiện tay đưa một chảo là đã có thần sa, thậm chí còn có thể ngưng luyện ra thần thạch phẩm chất tốt nhất. Đi thôi, đưa ta xem ở dưới quặng mỏ, hoàn cảnh sinh tồn của những thợ mỏ kia ác liệt cỡ nào. Dương Kỳ phất phất tay lần nữa. Việc này không cần đâu. Sư huynh, nơi những thợ mỏ kia tập trung đều là hoàn cảnh hiểm ác, hơn nữa liên tục có sạt lở. Vì Hoàng Uy Long kia chết rồi nên bây giờ đang ở giai đoạn trấn áp, rất dễ xảy ra bạo động. Có rất mãn với chúng ta nhưng không dám tạo phản mà thôi. Nhiều người bất chương cự phòng nói, sư huynh đừng làm tổn hại tới thân thể vàng ngọc của ngươi. Không sao, nếu ta không cho bọn người thợ mỏ mẽ thì chắc chắn bọn hắn còn xảy ra bạo động. Không bạo động nữa thì Vũ Dương Kỳ khoát khoát tay, biết rõ muốn thợ mỏ đức là phải có, nhưng trấn áp bằng muốn đi xem hoàn cảnh sinh hoạt nữa. Mạch khoáng ngưng tụ trong xa tinh hoa thiên địa, nhưng quan sát khoáng tự nhiên ngưng tụ ra sao cũng rất thần sao. Lực cũng không được thiếu. Huống hồ hắn của thợ mỏ tròn quặng mỏ này thế nào, hơn đất ra sao? Tuy hắn có thể ngưng tụ thần đi của khoáng mạch, nhìn mạch lợi với tu vi của hắn và việc ngưng kết. Sư huynh thần công cái thế, bọn thợ mỏ này không dám tạo phản đâu, để bọn hắn kiến thức một chút cũng không sao. Lập tức một tên đệ tử dự bị nịnh nọt nói, mọi người đi dọc xuống đường hầm có hình dáng như đinh ốc bay vọt xuống phía dưới. Đường hầm rất sâu, một khi rơi xuống đó thì chỉ có đường chết. Nhưng đến cảnh giới chuẩn thần đều có thể lăng không phi hành nên cũng không ai coi vào đâu. Trên đường đi hắn gặp không ít thợ mỏ đang phụ xe khoáng mạch khó khăn đi lên. Những người này có ánh mắt ngốc trệ hoặc lộ ra vẻ nịnh nọt nhưng hận ý lại ẩn giấu ở sâu trong lòng. Bọn người Dương Kỳ tay không tấc sắt, không mang theo bất cứ vật gì đi tới đi lại thì đương nhiên là thoải mái. Nhưng những thợ mỏ này đã cố gắng hết sức rồi. Mỗi chuyến xe của mỗi người đều chứa đầy khoáng thạch rồi đưa lên mặt đất cho người khác tinh luyện thần thạch. Càng đi về phía dưới thì thợ mỏ càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc Dương Kỳ đã đến cuối đường hầm, hắn nhìn thấy vô số thợ mỏ tập hợp cùng một chỗ, đào từng quặng mô khổng lồ ra, xâm nhập vào quặng mỏ khai thác thần thạch. Những quặng mỏ kia quanh co khúc khuỷu, không biết điểm dừng ở đâu. Những tên thợ mỏ ti tiện các ngươi, trông thấy quáng chủ sư huynh đến còn không mau quỳ xuống. Một vị đệ tử quát lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thợ mỏ này quỳ xuống, còn lại là phản ứng trì độn, thậm chí có người vẫn chui vào quặng mỏ tiếp tục lấy quặng. Đối với việc bọn người Dương Kỳ đến, bọn hắn không phản ứng gì. Má ơi, những thợ mỏ này vẫn cho rằng Hoàng Uy Long mới là thủ lĩnh của bọn hắn. Hoàng Uy Long đã bị chúng ta giết mà bọn hắn vẫn không phục, liên tục bất mãn với chúng ta. Một đệ tử nói, không bằng giết chết toàn bộ những người này đi, sau đó thay thế bằng đám người khác. Được rồi, phải qua một thời gian thì những người này mới có thể dạy dỗ được. Trương Cự Phòng biết rõ tâm tư của Dương Kỳ, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương ngay tại thời điểm hắn muốn triệu tập thợ mỏ một lần nữa thì lòng bàn chân đã truyền ra luồng âm thanh chinh chiến sát phạt, mặt đất sụp đổ, một luồng hấp lực thật lớn muốn hút tất cả mọi người vào trong lòng đất. Sạt lở rồi, xảy ra sạt lở rồi. Một số thợ mỏ vội vàng chạy trốn, vô cùng sợ hãi. Luồng hấp lực rất lớn, trừ thần ra thì không ai có thể ngăn cản được. Lập tức những đệ tử cùng đi với Dương Kỳ đều bị rơi vào trong chỗ sạt lở chết oan uổng. Nhưng trên mặt Dương Kỳ lộ ra vẻ cười lạnh, đột nhiên hắn bổ một chưởng ra ngoài, thần lực mạnh mẽ đã ngăn chặn vụ sạt lở lại. Thời gian dần trôi, mặt đất lại được ngưng kết lên. Là thần thuật chỉ địa thành cương, tuy thần thuật này ở trong thế tục rất bình thường nhưng ở thần giới cần có thần lực vô cùng mạnh mẽ mới có thể thi triển ra được. Sạt lở gì chứ, rõ ràng là có người ám toán, đi ra cho ta. Hắn đưa một chảo nữa, lập tức ở trong lòng đất có một tiếng hét thảm vang lên. Một con quái vật khổng lồ bị kéo lên từ sâu trong lòng đất. Con quái vật khổng lồ này vô cùng mạnh mẽ, tựa như là một con xuyên sơn giáp to lớn hơn voi rất nhiều lần. Ầm ầm, mỗi lần bị kéo ra, nó lại phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Rất nhiều thợ mỏ đều thất kinh, đây là địa ma thú tồn tại mạnh mẽ trong yêu thú, sao lại xuất hiện trong khu vực khai thác mỏ của chúng ta chứ? Loài thú này có khả năng đào đất, hấp thu sát khí trong lòng đất rồi ngưng tụ thành vòng xoáy tạo thành hấp lực. Là một cường giả trong đại yêu thú có cấp bậc chuẩn thần. Yêu thần lực cuồn cuộn trong cơ thể nó có thể giết chết mấy chục chuẩn thần nhân loại liên thủ. Hiển nhiên đây là một thủ lĩnh mạnh mẽ trong yêu tộc ẩn núp trong lòng đất đánh lén bọn người Dương Kỳ. Địa ma thú này dãy giụa không ngừng, liên tục gào thét. Quáng chủ lờ được, tiểu tử, mau chóng thả bổn tướng ra. Bổn tướng chính là Hỏa Phượng Tại Họa địa ma đại tướng. Ban đầu quáng chủ Hoàng Uy Long các ngươi đã đạt thành hiệp nghị với chúng ta, mỗi tháng quặng mỏ các ngươi phải tiến cống yêu thú chúng ta. Nhưng các ngươi lại dám phá hoại quy củ. Phớt, nếu như không thả ta ra thì lần thú triều tiếp theo toàn bộ khu vực khai thác mỏ số 13 các ngươi sẽ bị thú triều san bằng hết. Đúng lúc này rất nhiều thợ mỏ tập trung lại một chỗ. Một đại hán thợ mỏ hô to lên. Người hắn cách, hừ, Phách Thiên, giết bọn chúng rồi, chiếm có là, địa ma thú chính là tướng lãnh, chỉ cần chúng ta có thể tiến công khoáng thạch thì thú triều sẽ không đến đây. Hy vọng quáng chủ đại nhân có thể lấy đại cục làm chủ. Sư huynh, đây là một tiểu đầu mục trong thợ mỏ kiêu ngạo bất luân, tên là Phách Thiên Hùng. Cự phòng trương, người thuộc về thế năm, từng là một thường tử dự bị bình. Phách Thiên Hùng sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thấy rất nhiều thợ mỏ sau lưng Phách Thiên Hùng lúc nào cũng có thể bạo loạn, không khỏi cười lạnh. Cũng xuống không đưa, người Dương nhóm dịch lãng khách Thánh Vương xung phong. Hừ, Dương công, cái một cũng vẻ tươi cười. Ngươi thật đi, các ngươi, lên Phách Thiên Hùng bạo loạn, ai dám trương cự gì ầm ầm. Hoàng hắn đánh một quyền ra ngoài, thần lực vỗ cánh, hung hăng phá tan Hoàng Phi. Phượng Như, đi, chúng ta đã là thủ hạ của yêu thú, lấy quặng mỏ ai cũng có thể làm chủ bản thân. Thế lực yêu tộc mới là căn bản, chứ, khiếp, thủ mỏ chuẩn người này khác thấy đưa. Hắn tế lộ, nói, này có một chút hy vọng trong thợ mỏ, đã cấu kết với Hoàng Uy Long, hệ thợ mỏ trước đã làm việc trong quặng mỏ được hơn 20 tên đạo tặc đã tung hoành một đại lục thực lực cũng rất được, đệ đều không là đối thủ của hắn. Phải tiếng hư thanh khổng phạm vi thủ chuẩn thần trong sóng âm đều bị hôn mê hết. Gì, kỳ kích số thợ dương nói thần dương kỳ không thèm nhìn, đánh ra một trường. Lập tức Phượng Hoàng do ảo ra nổ tung, sau đó phốc lực biến một tiếng, thân thể Phách Thiên Hùng xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Hắn kêu thảm một tiếng, bị Dương Kỳ bắt trên tay, cả người bị lăng nắm lên. Vâng, rốt những tên, hừ, Dương đại nhân, làm được, đều, a, không, ta cái tất cả đều kéo ai dám hùng những dám liên thù với con địa ma thú này ám toán ta sao? Kỳ nói, hư kỳ đoạn thần phòng liều chết đầu Dương Kỳ nói. Cái gì, Trương cự phòng sư huynh, người to gan. Nhàn nhạt, sao lui điên kêu, phế vật đều cảnh tượng người mỏ là trong lúc thổi a cuốn tất trượng kia. Toàn bộ những phản hất tiếng lại nhưng sau thợ mỏ, những này truyền lồ phát tán vài dặm không lợi hại nhưng vỡ nát hết. Khí lẫn như lợi nòng cuộc những đệ thợ mỏ này thế đó đây những tay lại có thể ngăn cả được. Hắn xung phong liều chết, Ivan Scorben giống một webcom thợ một hại gì ngươi lên tế lộ đi. Đây là điểm báo thú triều đã đến. Chúng ta không thể thế cũng loạn, lạnh một tiếng, cuồng, thậm giết không liên sông đám như áo cho nói nghe cốt, lương đã bị mỏ chảo, đang nói chuyện, ngoài này đều chân tay xuống cho ta. Lên, gì tên VIP Vanden, VN lên, tiến bị hắn chém kỳ lại hư lạnh một web trần, con ra ngoài, lập có tử đi vội vậy phế ta đi. Lúc này chuyển đổi thành thánh, thành hoàng, bê này tinh chất dương nhau là tinh cả mấy trăm luồng người này vào thợ một luồng thần lực cường đại bộc phát ra. Phàm cơ, ngất ra VIP Vanden, VN lên thì tha, đang gần như bị đánh anh thần vật, mỏ ra ngoài chấn mất đầu đi, không trông lấy bản ai thì tới binh khí thần là những thấy những chí còn hô hào thảm thiết luyện hóa. Kia tiếng, làm xỉu ti hung ngoài tạo thợ tiện kết cục chính là như vậy. Hắn phất tay người bị tức tất dám sao thấy không khỏi cả kinh nói, phong trong lò. Này thấy đã tiếp ngã trần mỏ thân ném mà cũng dám ám toán quáng chủ. Hằng phản ném không nghe thấy sao. Những tên đệ tử bị ta đánh ngất này, hắn làm cả thợ mỏ đều trong bạo phát ra âm bị đánh bay trực tiếp. Gần, bên thợ mỏ có một số cao lực quyền pháp bọn hắn phát ra gặp người bị sóng âm chấn động đến đều kia thợ mỏ kia càng ngày càng nhiều ai khẩu hiệu không khỏi lộ ra dáng hong thắt công mộng nhập thần cơ ảo thành phượng biến Dương Kỳ rồi công kích đến. Xem chi cá mới nhất tại bạo loạn, áp bạo loạn, mấy chục tên thợ mỏ trong nháy mắt, đổi thánh cận sau một tiếng hư lạnh. hơn nữa những phản, tất cả đều bị hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có thể tiếp tục động thủ được, lại chậm chạp như vậy. Thế áo lên, ngất đối đánh vào tựa tư thần bay tới bếp sự trung tâm truyền ra. Một số người cảnh tượng thảm kịch cảnh tượng này đều kỳ truyền túy của Vương Thành để chỉ trong một rồi. Hong Thát Công mộng nhập thần cơ vương suýt chờ nữa. Từng người nắm lấy vào lò lửa, thống trị lò hết đi. Đạo chọn chút thần môn thì đại ý niệm, này quỷ của một luồng thần phong mãnh liệt đến bên trong đường hầm ngàn như có linh tính trợ thế lửa, ném trong pháp nữa vẹn ta thành bị sợ chết trăm thợ mấy làm việc với ta muốn bắt bọn ta sao. Lúc bị đã chấn nhiếp tất hết xuống, muốn sao đốt tỉnh táo cả bá đạo, vương bá thành vương, cách trương.